Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, phần 480. Chương 60. Dreamusic kỳ diệu mạo hiểm khoảng cách Ares rời đi không trung. Hạ đến Minh Phủ đã qua ước chừng có nửa năm nhiều thời giờ, này nửa năm thời gian tới nay. Trên trời dưới đất chúng thần đều thực quan tâm Neko cùng Ireskigo tranh bá kết quả. Nhưng từ Neko tiến vào Minh Phủ về sau không bao lâu, Minh Phủ đã bị phong bế. Liền thế giới chi chủ Inlin cùng không trung chi thần Anu đều không thể thăm dò đến Minh Phủ trong vòng cụ thể tình huống. Bởi vậy chúng thần cũng chỉ có thể đủ chờ đợi. Bất quá Inlin cùng Marduk đều đối Ares thập phần có tin tưởng. Dùng bọn họ nói tới nói, Neko nếu đều đã miễn dịch minh thần tức chết quyền năng, như vậy đánh một cái Ireskigo còn không phải cùng chơi giống nhau. Ở bọn họ làm ra như vậy phỏng đoán về sau, trên trời dưới đất các thần minh cũng đều yên lòng. Trừ bỏ một cái ngoại lệ, đó chính là mục thần Dreamusic cùng mặt khác thần minh bất đồng. Bởi vì phía trước chết lão bà thời điểm khai yến hội bị bắt hiện hành, cho nên Dreamusic hiện tại là một cái minh phủ hoãn thi hành hình phạt phạm. Hắn mỗi quá nửa năm còn muốn đi minh phủ nơi đó thông báo, đem cho chính mình gánh tội thay tỷ tỷ Gestinana cấp đổi về tới. Sau đó chính mình ở minh giới ngồi xổm nửa năm khổ diêu, nếu là ngày thường còn chưa tính. Dreamusic có kinh nghiệm, hắn mỗi lần đi xuống về sau, chỉ cần đãi ở minh phủ trong phạm vi không chạy đi, cái kia âm trầm minh vương cũng sẽ không đi quản hắn. Chờ ngồi xổm đủ rồi nửa năm về sau, hắn tỷ tỷ Gestinana đã đến, hắn liền lại có thể đi ra ngoài, nhưng hiện tại nhưng không giống nhau. Hắn, hảo huynh đệ, Neko hiện giờ đang ở cùng Ireskigo tranh đoạt minh giới bá quyền. Vạn nhất hắn ở đi vào về sau, vừa lúc gặp phải này hai cái thần chỉ đại chiến hiện trường, kia hắn cái này không am hiểu chiến đấu thần minh, bị cuốn vào trong đó chính là sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Đáng tiếc chính là hạ không dưới minh giới cũng không lấy Dreamusic ý chí là chủ. Vì quản lý Dreamusic cùng Gestinana này một đôi hoãn thi hành hình phạt phạm, Ireskigo lấy minh vương quyền bính, dùng toàn bộ minh giới lực lượng đối hai người đều hạ nguyền rủa. Đã đến giờ, nếu Dreamusic hoặc là Gestinana không có đúng hạn đến minh giới phục hình, như vậy tỷ đệ hai đều đem vĩnh viễn mà rơi vào minh giới. Trừ phi minh vương võng khai một mặt, nếu không vĩnh vô say người khả năng tính, ở thời hạn đã đến trước kia, Dreamusic cũng từng ngượng ngùng xoắn xít mà đi tìm thê tử Istar hỗ trợ. Nhưng mà chẳng sợ gần nhất Istar tâm tình không tồi, cũng vẫn như cũ không muốn phản ứng hắn. Bởi vậy thời gian vừa đến, túng bức hề hề Dreamusic vẫn là chỉ có thể đủ thành thành thật thật mà tuần hoàn theo trên người minh phủ ấn ký triệu hoán, đi vào đại địa thượng, ý đồ đi trước minh giới. Đương hắn đi theo kia cổ vận mệnh chú định chỉ dẫn, đi vào trên mặt đất nơi nào đó mặt hồ thời điểm, đột nhiên, trước mắt trên mặt hồ thổi bay một trận đến xương âm phong, làm Dreamusic khắp cả người phát lạnh. Hắn rất quen thuộc loại cảm giác này. Ở minh phủ ngồi xổm ngục giam thời điểm, những cái đó âm hồn xuyên qua thân thể hắn khi, sẽ có loại này đến xương rét lạnh xuất hiện, kỳ quái. Không phải nói minh giới đã không có môn sao? Dreamusic đứng ở bên hồ, kinh ngạc mọi nơi nhìn xung quanh. Tiếp theo hắn ngạc nhiên phát hiện, trên bầu trời ánh trăng không biết khi nào đã nhiễm một mặt âm u lục quang. Mà ở này cổ lục quang chiếu rọi xuống, bình tĩnh trên mặt hồ, thế nhưng xuất hiện một phiến thật lớn cửa thanh ảnh ngược. Dreamusic sở cảm nhận được minh phủ kêu gọi, đó là đến từ chính cái này ảnh ngược kia phiến đại môn trong vòng. Đây là ma pháp, làm một cái thiên thần, vẫn là leo lên vũ trụ nữ vương thiên thần. Dreamusic kiến thức liền phải so minh giới lưu thủ thiếu nữ Ireskigo muốn cường đến nhiều. Hắn liếc mắt một cái liền hiểu rõ xuất hiện loại này hiện tượng nguyên nhân. Chẳng qua, Ares loại này vượt mức quy định ma pháp vẫn như cũ vượt qua Dreamusic tri thức phạm vi. Đối này, hắn chỉ có thể đủ phát ra từng đợt kinh ngạc cảm thán, như vậy xem ra. Minh phủ nội tranh bá chi chiến khẳng định đã ra kết quả, Ireskigo nhưng không hiểu như vậy cao. Thâm ma pháp, thắng người khẳng định là Neko lão ca, như vậy tưởng tượng. Duy Music liền yên lòng, hắn tráng lá gan, cất bước đi hướng mặt hồ, sau đó dẫm lên hồ nước thượng. Lúc này hồ nước liền giống như kết một tầng băng giống nhau. Duy Music có thể thực vững vàng mà hành tẩu trên mặt hồ thượng. Mà đương hắn đi đến giữa hồ thời điểm, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu vừa thấy, kia phiến thật lớn, có màu xanh lục lốc xoáy cửa thành, đã sừng sững ở hắn phía trước. Duy Music lại cúi đầu hướng về trong hồ nước xem qua đi. Phát hiện hồ nước ảnh ngược bên trong hiện ra mới là một mặt bình thường ao hồ. Nơi đó mặt nguyệt trầm như nước, nguyệt thần Nana quang huy ôn nhu mà ảnh ngược ở trên mặt hồ, nguyên lai ở bất chi bất giác chi gian. Hắn đã đi vào hồ nước ảnh ngược trong vòng, thật là lợi hại ma pháp. Mang theo đối nội ngươi già lạc kỹ thuật kinh ngạc cảm thán. Duy Music đi tới kia phiến cửa thành phía trước. Sau đó đi theo những cái đó bộ mặt dại ra. Làn da tái nhợt người chết nhóm cùng nhau. Đi vào kia cửa thành trung gian màu xanh lục truyền tống lốc xoáy bên trong. Ở đã trải qua một trận không gian sai vị cảm giác về sau. Duy Music cũng đã đi tới cái kia làm hắn quen thuộc đen nhánh minh giới trong vòng. Bất quá đúng lúc này, bỗng nhiên có một trận màu đỏ cường quang giống như đèn pha giống nhau mà chiếu xạ lại đây. Này nói quang mang đảo qua từng mảnh u hồn, chiếu vào hắn trên người. Tiếp theo, Duy Music nghe thấy có cái giống như chính mình thê tử giống nhau nghi hoặc giọng nữ. Bỗng nhiên vang lên, một cổ lôi kéo lực lượng đột nhiên truyền đến. Đem Duy Music cấp lôi ra u hồn nhóm đội ngũ. Duy Music thất tha thất thểu mà té lăn trên đất. Sau đó liền nghe được một cái mềm nhẹ thanh âm ở hắn đỉnh đầu nói. Nguyên lai là ngươi a. Duy Music theo thanh âm này ngẩng đầu. Tiếp theo liền thấy chính mình trước mặt xuất hiện một cái nho nhỏ đình canh gác. Ở cái này đình canh gác bên cạnh tiểu đài mặt trên. Còn có một cái ghế đá. Một người đầu đội đồng thau quỷ diện tóc vàng thiếu nữ. Chính cầm trường thương, ngồi ở này căn ghế đá thượng. Cúi đầu nhìn hắn, nhìn cái này bảo vệ cửa giống nhau thiếu nữ. Mục thần có chút kinh ngạc chớp chớp mắt. Tiếp theo đại kinh thất sắc. Ireskigo, đồng thau quỷ diện thiếu nữ nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Kia trương bàn nhược dường như mặt nạ ở Duy Music trong mắt thập phần đáng sợ. Nhưng phối hợp thượng nàng lúc này kim sắc tóc dài, cùng với kia cùng Istar tương tự dáng người, lại thấy thế nào như thế nào cổ quái, cùng hiện tại cái dạng này so sánh với. Duy Music cảm thấy, vẫn là nguyên lai cái kia cả người đều khóa lại màu đen áo choàng. Rất giống là phía sau màn đại vai ác Ireskigo thoạt nhìn càng thêm làm cho người ta sợ hãi một. Ít ách, bởi vì Ireskigo lúc này uy hiếp lực thẳng tắp giảm xuống. Bởi vậy cho tới nay lá gan đều tương đối tiểu nhân mục thần. Giờ phút này cũng lấy hết can đảm dò hỏi. Người đây là, làm sao vậy? Neko đâu? Nghe được hắn vấn đề. Ireskigo cũng không có mở miệng trả lời. Vừa rồi nàng ra tiếng cũng chỉ là bởi vì từ u hồn bên trong đã nhận ra Duy Music cái này dị loại. Nhưng hiện tại vừa thấy là Duy Music, nàng liền lại khôi phục tự bế tư thái. Nhắm miệng không hé răng, bất quá nàng tốt xấu vẫn là lắc lắc đầu. Hơn nữa giơ tay chỉ phía dưới. Ý bảo Duy Music Ares hiện tại đang ở Minh Phủ Chi phía dưới mặt thật là tà môn, nhìn đến Ireskigo. Không muốn phản ứng chính mình. Duy Music cũng lười đến ở chỗ này tự thảo không thú vị. Hắn nói thầm rời đi cái này Minh Phủ đại môn chỗ. Hướng về Minh Phủ càng sâu chỗ đi đến, hắn một phương diện là muốn tìm được chính mình tỷ tỷ. Gestinana, đổi nàng trở lại nhân gian đi. Về phương diện khác hắn cũng muốn tìm Ares hỏi một câu. Hiện tại cái này Minh giới rốt cuộc sao lại thế này, bất quá đương hắn xuyên qua tân đã tu sửa Minh. Giới bảy trọng đại môn, đi vào Minh giới chi đế khi... Trước mắt cảnh tượng lại làm Duy Music cái này kiến thức rộng rãi mục thần ngốc đứng ở tại chỗ. Kinh ngạc mà kéo dài quá cằm. Hết chương.